Mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Đường Về Nhà qua giọng đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. 18 tuổi, tôi khoác ba lô, dã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng, mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đường xa nhất con trai ạ. Mai sau con có đi khắp chân trời khúc biển thì cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình đâu." Tôi cười và không hiểu tại sao mẹ lại nói như thế với tôi. Trong lòng tôi chẳng bao giờ tin đường về nhà lại là đường xa nhất. Từ Hà Nội về đến nhà tôi chưa đến 50 cây số, mẹ sai rồi. Những năm đầu tôi năng về nhà thăm cha mẹ, người thân và cũng để ngấm ngầm nói về mẹ: "Đường về nhà là đường gần nhất đấy." Nhưng những lần về đó cứ thưa dần như những điều may mắn, tốt đẹp hay hạnh phúc của đời một con người. Tôi ra trường, ở lại Hà Nội, lăn xả vào đời, chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh, những mong tìm được một chỗ đứng trong cát bụi phồn hoa. Đi quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng đường về nhà là con đường xa nhất. Mẹ hoàn toàn có lý. Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại và suy nghĩ: quê hương tôi bao người trùng trùng lớp lớp đã ra đi mà có thấy ai trở lại bao giờ. Không phải bởi quê hương tôi nghèo khó hay đời sống tinh thần tư túng như bao làng quê khác. Họ chỉ quay đầu khi mắt nhắm tay buông, thần xác hòa tan trong lòng đất mẹ. Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay về được nữa. Dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà, đường về quê chỉ là những con số toán học chẳng có nghĩa lý gì. Ngay cả với tôi bây giờ, khi gối mỏi chân trồn, tan nát từng giấc mơ, vẫn không thể, không muốn thì đúng hơn, trở về mái nhà xưa được nữa. Bởi đường về nhà là con đường xa nhất trong chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan.